bản thấy cô Tư vẫn còn ầm ĩ đòi đi, không ngờ đến lúc đi thật, cô bỗng hụt hẫng, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Thật ra cô hiểu rõ trong lòng, mùa hè này cô vẫn luôn ở bên cạnh La Trì, nơi khiếm khuyết trong trái tim đã bị anh chiếm trọn từ lâu. Chương 441. Việc riêng rất quan trọng. Em vào đi. La Trì cũng rất bình dịn nhưng vẫn thúc giục cô. Cô đi về phía cửa kiểm soát an ninh, anh vẫn đi ngay bên cạnh nói: đừng suốt ngày nhận mọi hoạt động bên ngoài, em là con gái, chịu thiệt không nên. Vâng. Còn nữa, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ qua thăm em. Ừ. Nếu em không có đủ tiền tiêu hoặc muốn thứ gì đó thì cứ nói với anh. La Trì trả ba lô cho cô. Cô Tư ấm lòng nhưng ngoài miệng vẫn rắn: hết tiền em cũng xin được chị em mà, xin của anh còn ra thể thống gì chứ. Anh tình nguyện cho em không được à? Đứng trước mặt cô, La Trì luôn trở nên vụng về trong ăn nói. Cô Tư nghe được câu này lại càng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô khẽ đẩy anh: anh tình nguyện cho, em chưa tình nguyện lấy đâu, em đi đây. La Trì đứng ở cửa kiểm soát nhìn theo bóng của cô, không rời đi ngay. Người đi qua cửa không đông, thế nên cô Tư liếc mắt là có thể thấy bóng anh. Hốc mắt cô chợt đỏ rực. Một giây sau cô quay người lao về phía anh. La Trì ngạc nhiên nhìn cô chạy lại gần, đang định lên tiếng hỏi cô có chuyện gì thì cô đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi chạy nhanh vào trong. Từ khi bóng cô khuất dần, La Trì vẫn còn đứng ngay sau đó. Một lúc lâu sau, bỗng giơ tay lên xoa bờ môi rồi cười ngốc nghếch. Sau khi lên máy bay, trái tim Cố Tư vẫn còn đang đập thình thịch, khuôn mặt cũng nóng bừng bừng. Đây là một cảm giác rất khác biệt, cho dù trước đây đối mặt với một lưu kế cường người phong độ, tim cô cũng không bao giờ đập dữ dội thế này. Cô hiểu bản thân mình có vấn đề gì, nhớ lại khuôn mặt rắn giỏi cương nghị của La Trì, hơi thở thậm chí còn trở nên dồn dập. Bên cạnh, chẳng biết bỗng có một người ngồi xuống từ khi nào, cười ôn hòa: đúng là cô bé vừa mới biết yêu. Cô Tư giật mình, quay đầu nhìn người bên cạnh. Anh ta nói chuyện với cô sao? Người đồng quay đầu nhìn cô: tôi nói không sai chứ? Anh... Cô Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt: trông anh rất quen. Người đồng mỉm cười, sau đó giơ tay ra trước mặt cô: tôi là Hà Nại. À, tôi nhớ ra rồi, anh Hà. Cô Tư bắt tay với anh ta. Cô từng nghe chị Cố Sơ nhắc tới người này, cũng từng gặp anh ta, rồi hỏi: anh biết tôi ư? Hà Nại tỏ ra nho nhã lịch thiệp: dĩ nhiên rồi, tôi và chị cô là bạn bè tốt, cô hai nhà họ Cố, tôi không muốn quen biết cũng khó. Khóe miệng Cố Tư giật khẽ, cô cười ngượng ngập: đều là những xưng hô của quá khứ rồi, anh cứ gọi tôi là Cố Tư được rồi. Những huy hoàng của nhà họ Cố để lại, nhưng đã qua đi, những chuyện nhà họ Cố thì cũng chưa chắc. Hà Nại thở dài. Cố Tư nhạy cảm: anh Hà, anh nói vậy là có ý gì? Hà Nại nhìn cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ: lẽ nào cô không nghi ngờ chuyện năm xưa một chút nào sao? Cố Tư sững người. Mấy ngày này Lục Bất Thần đang lo liệu chuyện nhà mới, nhưng đa phần anh ưng ý căn nhà nào thì nói với Cố Sơ, muốn Cố Sơ chọn theo ý của cô. Bây giờ đâu phải không có nhà để ở, anh gấp gáp vậy làm gì? Ăn sáng xong, Cố Sư vừa chọn sơ mi cho anh, vừa trách cứ. Lục Bắc Thần ở trần nửa người, vòng vèo qua lại sau lưng cô rồi nói: dĩ nhiên là có ích rồi. Cố Sư kéo xuống một chiếc sơ mi màu nhạt, nhìn ngắm, nghe xong lại quay về phía anh: có ích? Một mình anh ở được lắm nhà thế sao? Giờ anh làm gì có nhà để về? Mới sáng ra tâm trạng của Lục Bắc Thần đã rất vui vẻ, nở nụ cười trong sáng. Cố Sư đưa cho anh một chiếc sơ mi màu hồng nhạt. Giáo sư Lục, lời nói của anh nghe xót xa quá. Lục Bắc Thần không mặc áo vào ngay, mà theo đà ôm lấy cô vào trong lòng, đặt áo sang một bên, hơi nghiêng đầu, thân mật cọ cọ vào má cô nói: ở trong nhà em, anh luôn có một cảm giác như mình đang ở rể. Cố Sư ngước mắt lên nhìn anh, buồn cười: vậy có cần em điền tên anh, thêm tên anh vào sổ đỏ không? Ở rể,